Thiên mệnh chí tôn vô ưu, chương 326, là mọi người đều rất kinh ngạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoàn người Trần Khiêm lái xe đến bếp gia viên chiếc Lamborghini của Trần Khiêm. Ban đầu còn là mọi người phải kinh ngạc, nhưng Đường Sở lại vội vã giải thích cho họ. Nói Trần Khiêm tiêu tiền linh tinh thế này thế kia. Cứ như vậy, vốn dĩ hai chị em nhà họ Ngụy hơi thay đổi cách nhìn về Trần Khiêm cũng tỏ ra khinh thường. Cảm thấy chiếc xe tốt như vậy, bị Trần Khiêm lái đúng là lãng phí. Về chuyện này, Trần Khiêm cười cảm thấy chẳng sao cả. Tiếp theo là thời gian biểu diễn của Ngụy Cường. Anh ta gọi điện thoại cho một người bạn ở Kim Lăng của anh ta, sau đó vào bếp gia viên đặt một căn phòng riêng không tồi. Làm mọi người đều rất kinh ngạc, đặc biệt là Đường Sở. Wow, Ngụy Cường, không ngờ em lại có người quen ở Kim Lăng đấy. Ha ha, đúng vậy, bếp gia viên, vừa nhìn đã biết là nhà hàng cao cấp. Dùng bữa ở đây mới có thể diện chứ. Không giống như ai kia, chỉ biết chọn những nơi quê mùa thấp kém để đi thôi. Đường Sở ngắm khung cảnh trong phòng riêng, vừa nhìn đã thích mê. Được rồi, chị Đường Sở thích thì hay quá. Nhóm anh em của em là khách quen của bếp gia viên này. Đợi lần sau chúng ta lại đến đây. Bạn Mộc Vũ, cậu thấy thế nào? Ngụy Cường vừa cười vừa nhìn về phía Tô Mộc Vũ. Thậm chí người tên Trần Khiêm kia đã bị anh ta xem nhẹ. Bởi vì so sánh ra, Ngụy Cường anh ta là cậu ấm, phía trên có chỗ dựa, còn người tên Trần Khiêm này thì sao, chẳng qua là thằng nghèo trúng thưởng mà thôi, không có gia cảnh. Cũng được, Tô Mộc Vũ có thể nói gì, chỉ nói một câu, gật đầu có lệ. Ngụy Cường này, tụi em cũng năm ba rồi, lên năm tư học không được bao nhiêu là phải đi thực tập rồi, em đã có kế hoạch gì chưa? Ra nước ngoài đào tạo chuyên sâu hay thế nào? Đường Sở vui vẻ hỏi. Chắc là em sẽ lập nghiệp, không đi du học đâu, lý tưởng của em là thành lập một công ty của riêng em. Ha ha, ý tưởng này hay đó, bây giờ kinh tế trong nước rất phát triển, tự làm tổng giám đốc, con đường tương lai rất tươi sáng. Đường Sở gật đầu tán thành, lại nhìn về phía bạn trai của em mình, ngồi một chỗ chẳng dám nói gì. Không thể không thất vọng, thật sự, con đường tương lai của một người có tươi sáng hay không, Đường Sở chỉ cần nhìn thoáng qua là biết ngay. Mà hiển nhiên, người tên Trần Khiêm này thuộc loại người không có tiền đồ, cả đời này cũng không có tiền đồ. Không biết bạn Trần Khiêm đây có dự định gì cho việc? Thực tập chưa, đến tòa soạn báo hay là ban biên tập? Lúc này, Ngụy Cường nhìn về phía Trần Khiêm cười mỉa. Chưa có ý định gì, có thể là sẽ chọn một vài khóa học liên quan đến quản lý kinh tế. Trần Khiêm lạnh lùng nói, ha ha. Chút tiền đó của cậu mà cũng muốn tham gia khóa học chuyên ngành quản lý kinh tế hả? Trần Khiêm, tôi khuyên cậu tốt nhất nên liên lạc với một đơn vị càng sớm càng tốt. Loại người như cậu, tốt nhất nên có 5 loại bảo hiểm. Nếu không tôi thật sự lo rằng sau này cậu sẽ không lấy được vợ đấy. 5 loại bảo hiểm bao gồm bảo hiểm hưu trí, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm thương tật lao động và bảo hiểm thai sản, và quỹ hỗ trợ nhà ở, Đường Sở mỉa mai thẳng thừng. Bởi vì chuyên ngành ở nước ngoài của cô ta là quản lý kinh tế chuyên nghiệp. Trần Khiêm cũng muốn học, đúng là ha ha. Mà Trần Khiêm cũng nghe ra được ẩn ý trong lời nói của Đường Sở. Chị ta đang ám chỉ mình rằng chị ta không hề đồng ý cho mình và Tô Mộc Vũ ở bên nhau. Tô Mộc Vũ lại là chuyển đề tài của Đường Sở. Cách chương.